Tiêu Mẫu càng cay cú, nhi tử luôn luôn hiếu thuận, bây giờ cơ nhiên vì một nha đầu thân phận đê tiện mà mạnh miệng, Tiêu Mẫu tức khí, vì vậy cả Giao Nhi cũng liên lụy. Lần này Lan Nhi không nhịn, tiểu thư cứu mạng của nàng, ân lớn như núi, nàng không cho phép người nào vũ nhục tiểu thư, Lan Nhi ưỡn thẳng lưng, gầm nhẹ. Không cho phép vũ nhục tiểu thư, thân phận của tiểu thư không phải người có thể nói đến. Âu, còn dữ dằn, ta nói thì thế nào, nữ nhân không đứng đắn. Tiêu Mẫu ngửa đầu cao ngạo hừ nhẹ, còn cố ý cất cao giọng. Mẹ, nàng là bằng hữu của ta. Chấm, Tiêu Phong không vui cao mày, nhỏ giọng phản kháng. Tiêu Mẫu hung hăng khi dễ họ, một bộ dáng đau lòng hận không thể rèn sắt thành thép. Họ không có tư cách trở thành bằng hữu ngươi. Bằng hữu của Tiêu gia chúng ta phải là gia thế hiền hách danh môn vọng tộc mà không phải một nha đầu không rõ lai lịch. Giao Nhi núp ở một bên nghe lén thật sự nghe không nổi nữa, đôi tay nắm thật chặt hoa cỏ nơi khúc quanh oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Mẫu, nàng không ngại người khác nói nàng, nhưng nàng để ý người bên cạnh chịu nhục. Nhìn bộ dáng uất ức của Lan Nhi, hốc mắt có chút sưng đỏ, Giao Nhi đau lòng. Nàng xông tới kéo Lan Nhi, lạnh lùng nói. Lan Nhi chúng ta đi. Lan Nhi chưa phản ứng kịp đã bị Giao Nhi kéo đi, Tiêu Mẫu giận dữ hết. Thật cho mình là đại tiểu thư à, ăn nhờ ở đậu còn dám trong mắt không có người. Ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người khác để mà sống. Nhưng Giao Nhi tức Tiêu Mẫu chanh chua, không nhìn nổi Lan Nhi chịu uất ức cũng không dám thốt một tiếng. Kéo Lan Nhi vào trong phòng, Lan Nhi chỉ ngồi khóc, không nói một lời. Giao Nhi cầm khăn lụa lau khô nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi. Lan Nhi, ngươi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Nhi nức nở gật đầu, kể lại chuyện với Tiêu Phong. Sau khi tiểu thư biến mất, Lan Nhi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tìm khắp Đại Giang Nam Bắc cũng không nghe được tin tức của tiểu thư, thời gian đó trùng hợp đụng phải một đám người ác trên giang hồ, Lan Nhi yếu không địch lại mạnh, thật may là Tiêu đại ca cứu giúp mới tránh được một kiếp, từ đó về sau ta liền đi theo Tiêu đại ca buôn bán chung quanh, thuận tiện thám thính tung tích tiểu thư. Tiêu đại ca rất chăm sóc ta, vì vậy lâu ngày sinh tình. Giao Nhi không tiếng động thở dài, khổ thân Lan Nhi chỉ một thân một mình phiêu dạt trên giang hồ. Thật may là gặp gỡ Tiêu Phong, nhưng trong đầu hiện lên bộ dáng ngang ngược càn rỡ của Tiêu Mẫu, Giao Nhi không khỏi cau mày, lo lắng hỏi. Tiêu Mẫu rất phản đối, Lan Nhi, ngươi định làm như thế nào? Ta không biết, Lan Nhi cúi đầu nhíu mày, nước mắt lại rớt xuống, tương lai mong manh, nàng chỉ nghe theo mệnh trời. Giao Nhi không tiếng động ngồi xuống, hai người hai loại suy nghĩ. Tương lai Lan Nhi mong manh, nàng không phải sao? Rời đi ngươi mới phát hiện trong mắt trong suốt của ta đã dính vào một tầng sương yêu sầu. Khiến ta không xem rõ phương hướng tương lai. Màn đêm buông xuống, Lục Nhi rốt cuộc trở lại, nhưng chuyện làm không thuận lợi, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa có một lực lượng rất cường đại đang ngăn trở Lục Nhi truy xét, nàng chỉ không công mà lui. Bởi vì mang thai, thân thể Giao Nhi mệt mỏi không chịu nổi cũng không có tinh lực trông nom những chuyện vụn vặt, nếu trời cao để nàng trở thành thiên mệnh chi nữ, nàng liền hớn hở tiếp nhận, về phần hậu quả như thế nào, nàng không có cách nào đoán trước cũng lười đoán. Chủ tớ ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, Lan Nhi và Lục Nhi cùng giường mà ngủ cho đến ngày hôm sau, cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn. Mặt Tiêu Phong lo lắng, nhưng mẫu thân không cho phép, nếu không hắn sẽ tự mình đi thăm Lan Nhi. Tiêu Mẫu gắp một miếng thịt đặt ở trong chén Nhi Tử, nói. Nhi Tử mau ăn, họ, thích ăn hay không thì kể. Mẹ, Tiêu Phong kêu một tiếng thật dài, lời nói còn lại bị mẫu thân trợn mắt nhìn mà nuốt về. Hắn miễn cưỡng bưng chén, lại ăn không vô. Lúc này, một gia đình vội vã chạy tới, khom người bẩm báo. Công tử, phu nhân, có khách đến tìm. Nói xong, gia đình đưa thiệp bái phỏng lên. Tiêu Phong mở ra vừa nhìn, trong lòng kinh hãi, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy nói. Mang khách đến đại sảnh, ta lập tức đến. Dạ công tử, gia đình vội vã rời đi. Tiêu Mẫu thấy sắc mặt nhi tử không tốt, thật tò mò thân phận của khách. Hỏi, nhi tử, ai tới bái phòng? Lai lịch rất lớn, Tiêu Phong hàm hồ bỏ xuống một câu, lập tức đi đón khách. Bên trong đại sảnh, hai thị vệ cung kính đứng, Tiêu Phong đi tới, sảng lãng cười, nói. Khách quý tới cửa, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Bộ mặt một nam tử trong đó cứng ngắc, giọng nói lạnh như băng, nói. Tiêu công tử khách khí, lần này tới chỉ vì đón chủ tử trở về. Thấy mặt Tiêu Phong nghi ngờ, nam tử lại giải thích. Chủ tử chính là cô gái ở tạm trong phủ công tử. Hắn vừa nói ra lời này, Tiêu Phong lập tức hiểu, hơn nữa vẻ mặt hai thị vệ nghiêm túc, mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là người được đặc biệt huấn luyện, hắn âm thầm phỏng đoán thân phận của Giao Nhi. Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười khách khí, nói. Xin hai vị chờ một chút, Tiêu Mỗ phái người đi báo. Ngay sau đó một ánh mắt bay về phía nha hoàn bên cạnh, một đứa nha hoàn lập tức đi đến hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nhi vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, liền nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Nha hoàn đẩy cửa vào, hành lễ nói: "Phu nhân, có khách đến tìm, nói là đón phu nhân trở về." Nghe vậy Giao Nhi mừng rỡ cực kỳ, chẳng lẽ là Hiên phái người tới đón nàng. Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng cười thật ngọt ngào, khẽ nhấc làn váy, không kịp chờ đợi muốn gặp Hiên, nàng nóng lòng trở về. Lục Nhi và Lan Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vã đi theo bước chân của Giao Nhi. Lòng tràn đầy hy vọng, Giao Nhi tăng nhanh bước chân. Nhưng lúc không nhìn thấy người luôn chờ đợi ở trong đại sảnh, nụ cười của Giao Nhi cứng ở trên mặt. Mất mát hạ hai mắt, cách trương,